Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2149, vụng về mưu kế. Được, Hoàng Thiên đồng thời gật đầu, và Hạ Vũ cùng nhau, trực tiếp tiến vào hòn đảo này bên trong, chung quanh Tử Mặc những người này, khóe miệng hiện lên cười khổ. Hạ Vũ quá đáng sợ. Trong thời gian ngắn, thực lực mỗi ngày đều có tăng lên, hơn nữa lá bài tẩy tựa như nhiều vô số kể, đồng bối tranh nhau, giờ phút này toàn trường người sở hữu trong đó, không người có nắm chắc có thể thắng Hạ Vũ. Bọn họ những năm này, ở chỗ này mặc dù cũng tiến bộ kinh người, nhưng mà đối mặt Hạ Vũ, mỗi người bọn họ rõ ràng, tỷ số thắng sợ rằng chưa đủ 30% à. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều ngầm cười khổ. Hoàng Thiên ở trên đường ngưng trọng nói, đại ca, phải cẩn thận một chút. Cái này đảo tên làm ác nhân đạo, tống giam hung nhân, rất nhiều đều là đại tướng quốc tự những năm này cừu địch. Trong đó không ít người bị đánh tàn đánh phế. Tu vi thực lực thuộc về Đại La Kim Tiên và Tiên Quân bây giờ. Dùng để chui luyện tự thân đệ tử. Cảm thấy, trước khi ông câu cá, gương mặt trực tiếp bị tước mất, rõ ràng gặp cực hình. Hạ Vũ suy nghĩ, không dám khinh thường, trước ông câu cá, đã ép mình vận dụng một phần chia thực lực, càng làm cho người ta kiêng kỵ là ông câu cá vị trí. Hắn lại có thể chỉ là ở đảo bên ngoài, canh giữ ở chỗ này, bên trong sinh linh, sợ rằng hơn nữa đáng sợ. Hơn nữa hòn đảo này bên trong, tống giam đều là đại tướng quốc tự cừu địch, thân phận đi lên nói, Hạ Vũ những người này tuyệt đối là đối lập, một khi đụng gặp, coi như mình những người này không đúng bọn họ động thủ. Bọn họ vậy sẽ không bỏ qua mình những người này, những chuyện này đều có thể dự liệu. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, dặn dò nói, tiến vào bên trong đảo. Hết thảy chú ý, nếu như không đánh lại, trực tiếp rời đi hòn đảo này, những người này bị vây ở chỗ này, nhất định là có nào đó loại hiện tại, để cho bọn họ không ra được. Ừ, Hoàng Thiên bọn họ ngưng trọng gật đầu. Hiển nhiên cũng rõ ràng, mới vừa rồi ông câu cá thực lực, đã cho bọn họ mang đến cực lớn nguy hiểm, bên trong đảo sinh linh, không nghi ngờ chút nào. Định trước hơn nữa đáng sợ. Hạ Vũ đoàn người đến khi Tử Mặc bọn họ tự nhiên không cam lòng yếu thế, nhưng mà Hỏa Thiệu các người một bước tiến lên, cất cao giọng nói, Vũ, Tử Lăng các người cùng bỗng chốc. Chuyện gì? Hoàng Thiên nghiêng đầu, trong mắt lóe lên lãnh khốc sát khí. Trước ở bên ngoài bọn họ hai bên nhưng mà đại chiến một phen, thiếu chút nữa nháo xảy ra án mạng. Hiện tại, Hoàng Thiên bọn họ khắc chế, không có ra tay, đã là kỳ tích. Hỏa Thiệu những người này, còn dám tới đây đáp lời, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Hỏa Thiệu cười khổ nói, Vũ sư đệ, các ngươi có chỗ không biết, kẻ ác bên trong đảo, nguy cơ trùng trùng, khắp nơi là cùng hung cực ác đồ. Chúng ta kết bạn mà đi, mới có thể thuận lợi đến trung tâm, lấy được tiên quân nguyên. À, các ngươi muốn hợp tác họp thành đội. Hạ Vũ cân nhắc nói. Tử Mặc gật đầu nói, ừ, ngươi cảm thấy như thế dạng, và chúng ta đồng hành, các ngươi xứng sao? Khấu Trọng lạnh lùng đáp lại, tay cầm ma đao, rất nhiều hiện tại liền khai chiến dáng điệu. Tử Mặc sắc mặt khó khăn xem, còn có bên người hơn 30 vị thiên tài đệ tử, đều là sắc mặt không tốt xem. Kình Tâm cau mày nói, chúng ta thừa nhận, các ngươi người Niếp gia là rất mạnh, nhưng mà kẻ ác bên trong đảo nguy cơ trùng trùng, các ngươi không gặp được có thể thuận lợi đến khu vực trung tâm. Ngu si, Hoàng Thiên khinh thường vừa nói, quay đầu nói, đại ca, chúng ta đi thôi, không gấp. Nếu người ta mời đồng hành, vậy thì cùng nhau thôi. Hạ Vũ trên mặt